xuyên nhanh, quyến rũ không có tội y, quyển 7. Góc truyện audio.com, editor, QR, Điền Đân Lơ Quy Đần, Âu Dương Hạo hít sâu mấy hơi, ngón tay nắm chặt, vô cùng gian nan nói. Tối hôm qua bất quá chỉ là ngoài ý muốn, cháu không cần phải như vậy, cho dù không phát sinh quan hệ với cháu, tạm thời chú cũng sẽ không bắt cháu. Cháu lại không sợ chú bắt cháu. Cháu chỉ biết cháu rất thích chú nha. Chẳng lẽ chú không thích cháu sao? Thật lâu chú không có làm tình đúng không? Ngày hôm qua chú làm cho người ta rất đau đó nha. Ngày hôm qua người bị hạ thuốc chính là cháu đó. Y Bối Nhi cười quyến rũ. Hai bầu vú cách lớp vải mềm mại cọ vào cơ thể anh. Âu Dương Hạo chỉ cần cúi đầu đã có thể thấy đôi vú căng tròn dưới cổ áo kia. Đôi môi đỏ thắm nói ra những câu nói đánh vào lòng Âu Dương Hạo. Tối hôm qua cô nhiệt tình có thể nói bị hạ thuốc. Nhưng mà anh không bị. Anh ôm Y Bối Nhi làm không chỉ một lần. Sau khi thuốc hết tác dụng còn cưỡng ép Y Bối Nhi lại muốn một lần. Thân thể đã lâu không được thả lỏng. Tối hôm qua đã hung hăng phát tiết vài lần nhưng hiện tại lại bị Y Bối Nhi khiêu khích nổi lên dục vọng. Anh nhắm mắt lại suy nghĩ. Khi mở mắt ra, trong ánh mắt của người đàn ông là một mảnh dục vọng ám trầm. Y Bối Nhi, không cần để chú phát hiện ngày đó cháu giết sai người. Dứt lời, anh hung hăng hôn lên cái miệng nhỏ đáng giận kia. Bốn môi giao triền, anh khẽ liếm cánh môi của cô. Đến tận khi đôi môi của cô ướt át, nhìn càng thêm ngon miệng, đầu lưỡi nhẹ lướt qua hàm răng, không hề cố sức đi vào bên trong. Cái lưỡi lớn cuốn cái lưỡi của cô cùng nhảy múa, lướt ngang mỗi bộ phận bên trong khoang miệng. Ưm ưm, chú ơi, một tiếng gọi chú, mơ hồ không rõ làm người đàn ông càng thêm hưng phấn. Anh lớn hơn Y Bối Nhi khoảng 10 tuổi, hơn nữa khung xương của cô nhỏ xinh. Khuôn mặt mềm mại, nhìn qua giống như thiếu nữ vừa mới thành niên. Như vậy nhìn anh cực kỳ giống đang dụ dỗ thiếu nữ trẻ người non dạ. Lại gọi một tiếng, bàn tay to trực tiếp cầm một bên bầu ngực. Tối hôm qua núm vú đã bị anh đùa giỡn. Phía trên trải rộng nhiều dấu vết. Sưng lớn một vòng, chỉ nhẹ nhàng lôi kéo đã khiến Y Bối Nhi ngăn không được duyên dáng gọi to. Nói đau, chú không cần chơi vú của Bối Nhi. Đau quá, tối hôm qua chú cũng đã làm người ta đau. Đôi mắt tràn đầy sương mù, vô cùng đơn thuần, Y Bối Nhi tự mình nâng bầu vú từ cổ áo to rộng để người đàn ông nhìn thấy hành động tội ác của anh tối hôm qua. Chú nhìn đi, đau quá, còn bị sưng lên, cháu, tiểu yêu tinh này, khuôn mặt và ánh mắt thanh thuần, lời nói và hành động lại vô cùng dâm đãng. Vô cùng mâu thuẫn rồi lại kết hợp hoàn mỹ ở trên người Y Bối Nhi tỏa ra dụ hoặc vô hạn. Âu Dương Hạo bị động tác của cô kích thích đến. Dục hỏa tăng vọt, anh trực tiếp đè cô xuống đầu giường. Cách lớp quần áo mỏng manh ngậm lấy núm vú. Rất đau sao, chú ăn vú của cháu một lần sẽ không đau. Núm vú bị anh ngậm lấy. Lớp vải vốn đã thô ráp. Người đàn ông còn không dịu dàng nhưng vú bị đối xử như vậy lại khiến Y Bối Nhi vừa sướng vừa đau. Cô liên tục nũng nịu la to. Chấm, chú, đừng dùng sức như vậy. Bối Nhi không có sữa cho chú uống đâu. Đôi tay nhỏ của Y Bối Nhi còn không an phận. Vuốt ve tấm lưng dày rộng của anh. Ngón tay giống như lông chim lướt qua cột sống của anh. Dừng lại sờ nắn xoa bóp vùng eo mẫn cảm sợ ngứa lại không đã ghiền. À, đêm nay cháu muốn chú giáo huấn cháu thật cẩn thận hay sao? Người đàn ông đứng dậy, đôi tay cầm lấy mép áo. Một cái chớp mắt áo đã bị cởi ra, ném sang một bên, thân thể hùng tráng lộ ra trước mắt cô. Từng khối cơ bắp cân xứng rắn chắc, Y Bối Nhi không chịu khống chế. Sờ soạng hai cái, có thích hay không? Hửm, thích, Âu Dương Hạo mỉm cười, khuôn mặt bình thường luôn nghiêm túc, lúc cười rộ lên lại có hai cái má lúm đồng tiền đáng yêu. Y Bối Nhi nhìn thấy đã biết vì sao Âu Dương Hạo luôn sụ mặt. Lúc sau cháu càng thích, đừng nóng vội, ai nói lúc phụ nữ cởi quần áo là lúc quyến rũ nhất. Đàn ông cũng thế, thậm chí không thua gì phụ nữ. Âu Dương Hạo thong thả ung dung cởi quần ngủ. quần lót màu đen hình viên đạn trói buộc cực vật của anh. Đồng thời cũng khiến cái mông của anh nhìn càng rắn chắc đỉnh kiều. Còn muốn xem sao, Âu Dương Hạo cố ý hỏi những lời này. Cô gái nhỏ này không ngừng quyến rũ anh. Như vậy anh không ngại gậy ông đập lưng ông. Y Bối Nhi nuốt nuốt nước miếng. Nhanh chóng gật đầu, muốn, như thế nào không muốn chứ. Người đàn ông kéo quần lót xuống. Dương Vật nhảy lên nhảy xuống. Khoảng cách giữa Y Bối Nhi và anh quá gần nên bị đồ vật thô dài này đánh vào vú. Nhẹ nhàng, bang, một tiếng làm Y Bối Nhi đỏ mặt. Âu Dương Hạo nhìn thấy hứng thú. Ai bảo lúc trước Y Bối Nhi khiêu khích quyến rũ anh thành thạo như vậy. Lúc này khó thấy được cô thẹn thùng, tất nhiên anh muốn xem cho đã ghiền. Có lẽ hai người đều cùng một loại người. Cho nên Y Bối Nhi tự động so sánh thắng thua với anh. Mặc kệ là dưới giường hay là trên giường, cô hừ nhẹ một tiếng, không chịu thua kém cởi áo thun ra, một đôi vú trói lọi treo ở trước ngực, cực kỳ rõ ràng, ngón tay từ môi đỏ trượt xuống, nước bọt phía trên dính ở trên núm vú sáng lấp lánh. Đầu ngón tay trắng nõn tự đùa giỡn núm vú đỏ bừng. Vẽ vòng tròn xung quanh rồi nhẹ vân vê, khóe mắt ửng đỏ, đôi mắt vô cùng mị hoặc. Chú ơi, chúng ta chơi trò vú kẹp Dương Vật lớn có được không? Trong lòng Âu Dương Hạo nóng lên, đầu óc lập tức bị lấp đầy bằng hình ảnh một đôi bầu vú trắng nõn của Y Bối Nhi kẹp chặt Dương Vật lớn của anh. Lúc anh còn trẻ không phải chưa từng có bạn gái nhưng khi đó bọn họ còn tương đối thẹn thùng. Khi làm tình chưa bao giờ thả lỏng bản thân, tất nhiên không có dùng nhiều cách như vậy. Âu Dương Hạo đối với nhũ dao chân dao cũng chỉ giới hạn với sách vở. Căn bản không thể thực hành. Được, vậy cháu dùng vú kẹp cho chú bắn một lần. Bằng không đêm nay chú sẽ chơi nát tiểu huyệt của cháu. Âu Dương Hạo lấy đâm thủy ở trong tiểu huyệt của Y Bối Nhi bôi vào giữa hai bầu vú. Một cây côn thịt thật lớn không chút khách khí chiếm cứ ở bên trong. Bàn tay của anh dùng một chút lực. Hai bầu vú lập tức kẹp lấy Dương Vật, Dương Vật của chú thật lớn, thật nóng, Y Bối Nhi ngoan ngoãn nắm chặt hai bầu vú của mình. Trên dưới ma sát Dương Vật của người đàn ông, mỗi khi quy đầu thoát khỏi hai bầu vú, cô lập tức cúi đầu, cái miệng hôn lên lỗ nhỏ trên đỉnh, hơn nữa còn mở miệng nhỏ ra chờ Dương Vật của người đàn ông. Đồng thời chơi cả vú bự và miệng nhỏ của người phụ nữ. Người đàn ông vô cùng sung sướng, mông hẹp không ngừng dùng sức, chỉ thấy Dương Vật đậm màu như ẩn như hiện giữa hai bầu vú tuyết trắng. Nói cho cùng nhũ dao không mút chặt như tiểu huyệt tuy như vậy cũng khiến người đàn ông sung sướng đến mức không có cách nào tự giữ. Trực tiếp đâm vào miệng của Y Bối Nhi run rẩy vài cái rồi bắn. Cũng may người đàn ông đâm vào không sâu, Y Bối Nhi cũng không bị sạc. Cô nuốt tinh dịch trong miệng xuống nhưng vẫn có rất nhiều tinh dịch không kịp nuốt chảy ra khóe miệng. Thậm chí trước ngực bị ma sát đến chảy ra đỏ bừng cũng bị dính một ít tinh dịch màu trắng. Người đàn ông còn không kịp xem kỹ cảnh đẹp này. Dương Vật của anh đã được cô nâng lên. Tỉ mỉ liếm láp, Y Bối Nhi ngẩng khuôn mặt lên. Vô cùng thành kính nhìn Âu Dương Hạo. Bối Nhi thích nhất Dương Vật của chú. Cách chương.